Siêu cấp phong bạo, tác giả Trần Ái Đình, thực hiện Thư viện báo, chương 846, chương 848. Lưu cho bác xa thời gian không nhiều lắm. Nửa chặng sau tranh tài bắt đầu, tiếng còi một vang lên. Bác xa cầu thủ liền ý thức được không thích hợp. Cả nửa chặng đều một mực co đầu rút cổ ở hậu phương, không chịu tùy tiện tiến lên đây. Real Madrid lại đột nhiên ở giữa quy mô để lên, nhưng mà này còn không phải một hai tên cầu thủ tự phát hành vi, mà là toàn đội có mục đích tính chất thống nhất hành động. Đường Real Madrid hậu phòng tuyến cùng nhau để lên, ba tiền vệ phòng ngự vây lên tiến đến, lập tức đối Barcelona bên trong trước trận tạo thành áp chế. Loại này đột nhiên xuất hiện biến hóa đánh Barcelona một trở tay không kịp. Rất nhanh, Barca liền xuất hiện truyền nhận banh sai lầm. Lờ Diarra cắt bóng, mình hướng phía trước mang, cũng phân đến vùng cấm địa phía bên phải. Ibrahimovic nhận banh về sau, cưỡng ép đột phá Pique, chọn truyền đến vùng cấm địa trung lộ. Dương Dương nhanh chóng nghiêng chen vào vùng cấm địa, nhưng ở Puyol cùng Gabriel Milito tả hữu giáp công phía dưới, không thể cướp được điểm rơi. Cầu bị Van Dijk hái xuống, bỏ qua một lần cực kỳ tốt cơ hội. Nhưng vẻn vẹn không đến 3 phút, Schneider giữa trận một cước thẳng nhét Ibrahimovic vùng cấm địa bên trong đẩy bắn, bị Van Dijk phủ kín. Real Madrid liên tục 2 lần đoạt công, mặc dù đều không thể có hiệu quả, nhưng lại rất tốt chèn ép Barcelona khí thế. Đối với Real Madrid chủ động xuất kích, Barcelona là cầm hoan nghênh thái độ. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, bọn hắn cũng không sợ hãi Real Madrid xuất kích. Ngược lại là giống hơn nửa hiệp loại kia đấu pháp mới là bọn hắn nhức đầu nhất. Cho nên, tại đối mặt chủ động xuất kích Real Madrid, Barcelona cũng là không hề nhượng bộ chút nào, kiên quyết đưa cho đánh trả. Rất nhanh, Busquets một cước chuyền bóng, Messi nhận banh sau trực tiếp lên chân, đột thi tên bắn lén, đánh cho phi thường đột nhiên, bị Casillas phi thân đập ra. Sau đó Pedro mở ra phạt góc, Pique cướp được thứ nhất điểm rơi, nhưng đánh đầu công cánh cửa thoáng cao hơn. Barcelona hai lần tiến công cũng đồng dạng đánh ra uy hiếp. Nửa chặng sau thế cục phong hồi lộ chuyển, ai cũng không nghĩ tới Real Madrid lại đột nhiên đoạt công, lại thêm Barcelona cây kim so với cọng dâu đánh trả, lập tức để tranh tài trở nên đặc sắc xuất hiện. Hai đội cầu quyền liên tiếp thay chủ, thấy hiện trường fan bóng đá đều là kinh hô liên tục. Guardiola ở đây bên cạnh thì là có vẻ hơi kích động. Barcelona chủ soái hết sức rõ ràng, dạng này tiết tấu cũng không phải là Barcelona quen thuộc nhất. Truyền nhận banh sai lầm nhiều lắm, đôi này Barcelona 10 phần bất lợi. Bọn hắn am hiểu hơn phương thức vẫn là khống chế lại cầu, kiên nhẫn tìm cơ hội. Nhưng nửa chặng sau tại Real Madrid chủ động xuất kích dưới, lại thêm đội bóng lại là ở vào lạc hậu, dẫn đến Barca cầu thủ có chút nóng lòng muốn san đều tỷ số điểm số. Thế là tự nhiên mà vậy liền đã mất đi tiết tấu, chậm rãi đi theo Real Madrid nhịp điệu thi đấu tại đá. Guardiola mấy lần đi đến bên sân đều ra hiệu Xavi, Iniesta cùng Busquets muốn đem nhịp điệu thi đấu chậm lại, khống chế tại Barcelona thoải mái nhất cái chủng loại kia trạng thái dưới. Nhưng thoạt nhìn vẫn là không có hiệu quả. Real Madrid nửa chàng sau đoạt công có điểm giống là muốn loạn quyền đà chết lão sư phó. Dù sao ta không chế bóng chơi không lại ngươi, trực tiếp trước tiên đem ngươi tiết tấu cấp giảo hồn lại nói, xem rốt cục đối với người nào càng có lợi hơn một chút. Tiếp tục như vậy không được. Guardiola lắc đầu đi trở về. Bóng đá trong trận đấu, giao đấu song phương chiến thuật có điểm giống là tâm lý chiến, đều đang suy nghĩ tâm lý đối phương. Barcelona thích nhất không thể nghi ngờ vẫn là giống hơn nửa hiệp như thế tiết tấu. cứ việc điểm số lạc hậu, nhưng ở thời gian dài khống chế bóng dưới, Barcelona kiểu gì cũng sẽ mài tận Real Madrid cầu thủ tính nhẫn nại, tiến tới dẫn đến bọn hắn xuất hiện sai lầm. Trên thực tế, Guardiola đã có chỗ điều chỉnh, nhất là giao đấu Le Diarra cái giờ này đến bố trí. Thật không nghĩ đến chính là Benitez nửa chàng sau vừa lên đến, trực tiếp liền đoạt công, đem nhịp điệu thi đấu cho kéo nhanh, làm rối loạn Barcelona bố trí. Để Guardiola giữa trận lúc nghỉ ngơi đợi an bài không thể phát huy ra tác dụng. Nghĩ tới đây, Guardiola quay đầu đi, nhìn thoáng qua đội chủ nhà huấn luyện viên tịch trước Benitez. Trong hai mắt hiện lên một tia bội phục, nếu bàn về kỹ chiến thuật, nếu bàn về lâm chàng chỉ huy cùng điều chỉnh, Benitez đều là không thể chê, có thể xưng đại sư. Guardiola mấy lần đụng phải Benitez, kết quả đều không thể từ trong tay hắn chiếm được một chút xíu tiện nghi. Cái này không thể không nói là một kiện để cho người phi thường chuyện đau khổ. Muốn hay không tiến hành thay người? Titanova hỏi. Guardiola quay đầu đi, nhìn thoáng qua ghế dự bị. Ghế dự bị bên trên 7 tên cầu thủ cũng đều đồng dạng lưu ý đến hắn ánh mắt. Mỗi người trong ánh mắt đều mang vẻ chờ mong. Bọn hắn đều khát vọng ra sân, nhưng Guardiola rất nhanh lại xoay đầu lại, lắc đầu, lúc này thay người, hắn cũng thật là không có chỗ xuống tay, tăng cường phòng thủ liền lên Yaya Toure hoặc Seydou Keita, nhưng như thế vừa đến, đội bóng giữa trận truyền khống chế bóng sai lầm suất sẽ tăng lên. Seydou Keita là trận đầu thế kỷ derby thời điểm chủ lực. Kết quả không cần nói nhiều. Mà Guardiola sở dĩ tín nhiệm Busquets, cũng không phải là bởi vì Busquets thực lực so Yaya Toure xuất sắc, mà là bởi vì cái trước càng ổn, truyền nhận banh năng lực càng tốt hơn, cũng càng phù hợp Barcelona một bộ này đấu pháp. Ngược lại là Yaya Toure, mãnh là rất mạnh, chính là có chút lỗ mãng cùng lỗ mãng, nhất là hắn thích xếp sau chen vào. Đây cũng không phải là Barcelona cùng Guardiola hy vọng nhìn thấy. Ngay tại Guardiola đau đầu lấy muốn làm sao điều chỉnh thời điểm, trên sân bóng thế cục đột nhiên phát sinh biến hóa. Song phương cầu quyền vừa đi vừa về thay chủ rất bình thường tấp nập, dẫn đến lẫn nhau truyền nhận banh sai lầm rất nhiều. Real Madrid 3 tiền vệ phòng ngự phòng thủ càng thêm kiên cố một chút, dẫn đến đội bóng lấy được phản kích cơ hội cũng nhiều hơn một chút. Phút thứ 55, Barcelona một lần tiến công, phân cầu đến cánh phải, cho trung tuyến phụ cận Alves. Brazil phải hậu vệ biên dẫn bóng trực tiếp đối mặt Maxwell, ý đồ cưỡng ép dẫn bóng đột phá, nhưng Vermaelen đột nhiên bên trên đoạt, kịp thời đưa bóng cho đoạt cắt xuống tới. Bị trung vệ một cướp được cầu về sau, nhìn một cái phía trước, chân trái trực tiếp một cái cự ly xa truyền xa, cầu cấp tốc bay qua trung tuyến, bay vào Barcelona 30m khu vực, trực tiếp rơi về phía lớn vùng cấm địa. Dương Dương tốc độ phản ứng thật nhanh, cơ hồ là tại Vermaelen chuẩn bị truyền bóng trong nháy mắt đó, hắn liền đã ý thức được cơ hội. Quả quyết quay người nhanh chóng khởi động trước chen vào. Puyol cùng Milito hai người một trái một phải truy tại Dương Dương bên cạnh thân. Thậm chí tại bắn vọt trong quá trình, Puyol còn kéo túm Dương Dương quần áo chơi bóng, nhưng đều bị Dương Dương cho tránh thoát. Toàn trường tất cả Real Madrid fan bóng đá lập tức đều khẩn trương lên, cùng nhau phát ra tiếng kinh hô. Ba người đồng thời xông vào lớn vùng cấm địa, cùng nhau xông về truyền bóng điểm rơi. Dương Dương tại hai tên trung vệ bao bọc dưới, nhìn tựa hồ không có cơ hội, nhưng hắn lại linh quang lóe lên, đột nhiên vượt lên trước một bước, cả người nhảy lên thật cao, vượt lên trước một bước vung lên chân phải của mình, đột nhiên xuất hiện biến hóa để Puyol cùng Milito giật nảy mình. Cũng không dám có hành động, nơi này là lớn vùng cấm địa, nếu là bọn hắn động Dương Dương, tùy đều có thể bị phán penalty. Cầu đụng phải Dương Dương chân phải MU bàn chân. Cái loại cảm giác này vô cùng rõ ràng. Đây là một loại quanh năm suốt tháng, kiên trì không ngừng cơ sở huấn luyện mang đến cảm giác. Dương Dương thậm chí có thể rất rõ ràng cảm thụ đến cầu từ MU bàn chân bắn ngược lại quỹ tích. Vừa rơi xuống đất, Dương Dương liền dùng lồng ngực dắt đi lên, đưa bóng đỉnh hướng trước người. Mình ra tốc đuổi về phía trước. Loại này giữa không trung ngừng cầu là tương đương khảo nghiệm công lực. Mà Dương Dương lại đem loại này cự ly xa ngừng cầu xử lý đến cơ hồ không có nửa điểm khe hở. Cái này khiến Puyol cùng Milito tại toàn bộ quá trình cũng không thể nào hạ thủ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Dương Dương dừng lại cầu. Nhưng hai tên Barca trung vệ cũng không phải ăn chay. Nhìn thấy Dương Dương muốn thường thường ranh giới cuối cùng, hai người cũng là nhanh chóng đuổi theo. Nhưng khi Dương Dương đuổi kịp cầu lúc, đầu tiên là một cái làm bộ muốn trực tiếp lên chân gõ cửa. Lại đột nhiên một cái dừng, đưa bóng cài lại trở về. Quy Ân cùng Milito tại loại này đột nhiên xuất hiện ra tốc cùng dừng bên trong. Bị động ứng đối, có chút thu lại không được tình thế. Nhất là Milito, cả người đều xông tới. Mặc dù ngăn chặn Dương Dương cùng cầu môn ở giữa khoảng cách, nhưng cũng bộc lộ ra phía sau mình quay người. Mà Dương Dương dừng chụp cầu về sau, chân phải thuận thế đẩy cầu cứ như vậy từ Milito sau lưng thảm cỏ bên trên lăn đi. Tốc độ hưng nhanh, nhưng lại không người đến được đến ngăn cản. Quy im bị Dương Dương chặn vị trí. Milito đã xông qua đầu đi, Pique thì là bị Ibrahimovic gạt mở vị trí, cầu không nhanh, lại không người tới kịp ngăn cản, Ibrahimovic cùng lên đến trực tiếp một cước đẩy bắn, đưa bóng đưa vào Barcelona cầu môn dưới góc phải, trong khoảnh khắc, cả tòa sân bóng đều sôi trào, tất cả Real Madrid fan bóng đá đều trong khoảnh khắc đó xông ra chỗ ngồi. Điên cuồng hoan hô, khàn cả giọng la lên Dương Dương danh tử. Mặc dù dẫn bóng công thần là Ibrahimovic, nhưng Dương Dương một cước này ngừng cầu, cùng sau đó xử lý, đều để người vỗ án tán dương, đều gọi người nhìn mà than thở. Tất cả Real Madrid fan bóng đá đều điên rồi tầm thường la lên hắn. Ibrahimovic cũng cái thứ nhất hướng phía Dương Dương tiến lên. Hai người sóng vai vọt tới sân bóng khán đài phía dưới. Khoa tay múa chân chúc mừng lấy cái này một hạt mang tính then chốt dẫn bóng. 2-0, Real Madrid nửa chàng sau mở màn đoạt công rất có hiệu quả. Cũng phi thường đột nhiên. Đương nhiên, Benitez chiến thuật có thể có hiệu quả. Dương Dương có thể nói là không thể bỏ qua công lao. Chúng ta lại ôn lại một chút. Nhìn xem lần này tiến công, Vermaelen cùng Dương Dương hết sức ăn ý, một cước này truyền xa cho rất diệu, mà Dương Dương sau đó xử lý, mọi người có thể nhìn kỹ một chút, hắn là cả người nâng lên lên nhảy, trực tiếp giữa không trung bên trong cầu cho chặn lại tới. Sau đó dùng bộ ngực đưa bóng dừng lại, có thể nói, toàn bộ dẫn bóng quá trình Dương Dương đều xử lý đến tương đương đúng chỗ, gọn gàng, lại phi thường có sức tưởng tượng. Quy Ân cùng Milito hiển nhiên cố kỵ lớn vùng cấm địa bên trong không dám phạm lỗi. Cái này cho Dương Dương nhất định không gian. Đây chính là thế giới đỉnh cấp cự tinh. Thời khắc mấu chốt, Dương Dương một cước này ngừng cầu đơn giản có thể nói là làm người ta nhìn mà than thở. Đương nhiên, Ibrahimovic một cước này sút gôn cũng là phi thường đúng chỗ. Tỉnh táo nắm chắc hảo hữu sáng tạo ra cơ hội, vì Real Madrid tiến một bước làm lớn ra dẫn trước ưu thế. 2-0, cục diện bây giờ đối Barcelona tới nói, càng ngày càng bất lợi. Guardiola đã không nhịn được muốn tiến hành thay người điều chỉnh. Chúng ta nhìn thấy tiểu tướng bâu dần đã bắt đầu làm nóng người, chuẩn bị muốn thay đổi trận. Dưới loại tình huống này, thay đổi bâu dần, khẳng định là phải vào một bước tăng cường đội bóng trước trận thế công.